ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 178, trong lúc nói cười chân tướng cháy nhà ra mặt chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Dạ Vị Minh nói bảo kiếm không gặp điều, ở đây bốn cái đội hữu càng không một người hoài nghi hắn nói thật giả, liền ngay cả yêu thích không có chuyện gì tìm xem cha phi ngư trào phúng lời nói cũng là. Không nghĩ đến nham hiểm giả dối như ngươi, cũng có ngựa mất móng trước thời điểm, cũng thật là không dễ dàng a. Dạ Vị Minh cũng không có bởi vì hắn trào phúng mà cảm thấy tức giận, trái lại có chút kỳ quái hắn thái độ. Lại nói, ngươi không một chút nào hoài nghi ta sẽ dùng lấy cớ này, đến mau đi cái này cực phẩm trang bị sao? Phi ngư lắc đầu, ta không phải tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không đánh giá thấp sự thông minh của ngươi. Nếu như ta phí hết tâm tư đều không thể chiến thắng đối thủ, muốn mau đi một trang bị gặp dùng như vậy vụng về cớ, vậy ta cái này bại tướng dưới tay lại tính là gì, năng lực kém sao? Cảm tạ khích lệ, phi ngư nghe vậy rất có một loại muốn gặp trở ngại kích động, ta chỉ là không muốn vào lúc này xô di thương hạn cuối mà thôi, làm sao liền biến thành khen ngươi? Này kịch bản không đúng vậy, o, khẩu, o có điều việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đông cứng nói sang chuyện khác. Hiện tại không phải là hả hê thời điểm, suy nghĩ thật kỹ, đồ vật đến tột cùng là ở nơi nào ném. Dạ Vị Minh nghe vậy cao mày trầm tư, lúc đó ở Vi Tiểu Bảo sau khi rời đi, ngươi nói chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ta liền đem đồ vật thu vào trong bao trong lúc vẫn không có đến xem. Mới vừa muốn đem đồ vật lấy ra, để mọi người xem trước một chút thuộc tính, lại thương lượng xử lý như thế nào thời điểm, mới phát hiện đồ vật đã không gặp. Nghe vậy, Đường Tam Thải bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, này rất khả năng là trộm cắp kỹ năng. Trộm cắp kỹ năng, một bên Tiểu Kiều không khỏi tò mò hỏi. Đó là một loại năng lực gì, chuyên môn ăn trộm đồ vật kỹ năng sao, trên giang hồ còn có như vậy môn phái. Đường Tam Thải mở ra tay. Trên giang hồ có phải là thật hay không có như vậy môn phái ta không rõ ràng, có điều ta trước chơi đùa một số game online bên trong đúng là tồn tại như vậy kỹ năng. Huống chi, hiệp nghĩa vĩnh hằng liền các ngươi thần bộ ti như vậy chuyên môn bắt trộm môn phái đều có, xuất hiện một hai dạy người làm tặc môn phái hoặc là kỹ năng, cũng vô cùng hợp tình hợp lý chứ. Nếu là như vậy, Dạ Vị Minh cao mày tự nói, lẽ nào là vọng ngôn, lại nói chúng ta một đường trở về cũng là chỉ là cùng hắn đã xảy ra thân thể tiếp xúc. Khẳng định là hắn không sai, nói ra câu nói này chính là Tam Nguyệt, mọi người nghe vậy cùng nhau đưa mắt rơi vào trên người nàng, lại nghe Tam Nguyệt tiếp tục nói. Trước tên kia đang bị A Minh đánh bay sau khi các ngươi đã từng có một câu đối thoại. Lúc đó A Minh trước tiên hô lên tên của đối phương, hắn trả lời là thật là khéo, loại này trả lời bản thân cũng không có cái gì không đúng, nhưng ta kỹ năng nhưng nhắc nhở ta hắn đang nói dối. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tam Nguyệt có chút buồn bực nói. Ta lúc đó cũng chỉ là cảm giác kỳ quái, nhưng không có quá làm lưu ý, dù sao câu nói này bản thân bất luận thật giả đều không có vấn đề gì, ta cũng không phải quản việc không đâu không phải. Bây giờ nghĩ lại, hắn e sợ cũng không phải trùng hợp cùng A Minh đụng vào nhau, mà là đã sớm xin đợi chúng ta đã lâu. Nói như thế, vấn đề này vẫn còn có chút nói không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả đối lập khá là đơn thuần Tiểu Kiều cũng phát hiện suy lý logic không hợp lý địa phương. Theo lý thuyết cái kia gọi là vọng ngôn gia hỏa nên không biết chúng ta hành trình mới đúng, trừ phi hắn cũng nắm giữ tương tự phi ngư như vậy skill đặc thù, tối thiểu hắn nên không biết Kim Hà kiếm item này. Cái này đúng là rất tốt giải thích, Dạ Vị Minh giờ khắc này ánh mắt đã kinh biến đến mức trở nên sáng ngời. Các ngươi hẳn còn nhớ ta ở tiến vào khúc tam quán rượu trước phát ra mấy cái bồ câu tán gẫu chứ. Ta bồ câu tán gẫu đối tượng đương nhiên cũng không phải cái này vọng ngôn, ta cùng hắn chỉ là gặp qua một lần, miễn cưỡng xem như là nhận thức mà thôi. Bất quá khi đó cùng ta bồ câu tán gẫu người, nhưng là vừa vặn nhắc tới cái này vọng ngôn. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung. Hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn mục đích thật sự cũng không phải Kim Hà kiếm, mà là trên người ta một gian khác đồ vật. Lúc đó hắn là dự định thông qua ta khác một người bạn. Nói tới chỗ này, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn Tam Nguyệt lại bổ sung. Ta nói rằng người bạn kia chính là phái toàn chân Niu Chí Xuân, Tam Nguyệt ngươi biết. Niu Đại Xuân nói, vọng ngôn dự định thông qua hắn, từ ta chỗ này hoa 50 kim mua đi cái này. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh ở kênh party bên trong phát ra một cái. Thống khổ một bao gạo, vật phẩm liên tiếp, các ngươi cũng nhìn thấy, đồ chơi này căn bản là không cách nào giao dịch, vì lẽ đó ta liền không bán. Có điều ta vẫn là đánh giá thấp hắn đối với đồ chơi này chấp nhất, buôn bán không được dĩ nhiên liền cải dùng ăn trộm. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu, ở trong game rất nhiều đặc thù đồ vật có thể các ngươi đến phi thuyền tới mục đích thời điểm cũng chưa chắc có thể phát hiện nó công dụng. Chỉ khi nào ngươi cần cái thứ này, nhưng thường thường đại diện cho nó có thể mang cho ngươi đến khó có thể tưởng tượng lợi ích. Ngay ở 2-3 câu nói, này lên khó bề phân biệt thần bí trộm cướp án liền như vậy chân tướng rõ ràng. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là đi nơi nào tìm cái kia gọi là vọng ngôn ăn cướp. Kết quả là, mọi người cùng nhau quay đầu, đưa mắt rơi vào phi ngư trên người. Mà người sau cũng không có khiến người ta thất vọng, trực tiếp mở miệng nói rằng. Tịch Chiếu Sơn, Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất phó bản. Nhắc tới cái này Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất phó bản, Dạ Vị Minh cùng Đường Tam Thải không khỏi theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, dù sao lần kia sự kiện là để hai vị này trò chơi cao thủ lần thứ nhất sản sinh gặp nhau, vì lẽ đó ký ức thâm hậu. Bất chi bất giác, đại gia đã ở trò chơi ở lại, sững sờ có một quãng thời gian. Không cần hỏi, đại gia cũng có thể tưởng tượng được một người ở đột nhiên được một cái cực phẩm trang bị sau khi nhất định sẽ nghĩ tìm một chỗ đi thử xem nó uy lực. Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất phó bản bên trong, đẳng cấp cao nhất boss cũng có điều là một cái level 15 đao khách đối với một cái thực lực bình thường player tới nói, xác thực xem như là một cái không sai thử kiếm nơi. Liếc mắt nhìn trên bàn phong phú tiệc rượu, Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta hiện tại liền đi phó bản bên ngoài buồn hắn, vẫn là trước tiên ăn đồ ăn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân công nhau hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh trực tiếp đánh nhịp, nói ra một cái để Tiểu Kiều em gái hơi cảm thấy thất vọng quyết định, sau đó quay đầu đối với ngoài phòng khách hô. Đồng nghiệp đóng gói. Tịch Chiếu Sơn, Lôi Phong ngoài tháp. Vọng Ngôn đắc ý từ phó bản bên trong đi ra, trên mặt treo đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn ngày hôm nay vốn là định dùng hắn diệu thủ không không, đi thuận Dạ Vị Minh trên người cái kia. Thống khổ một bao gạo, nhưng không nghĩ đã có tâm tài hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, một bao gạo không tìm thấy, trái lại trộm được một cái thuộc tính như vậy nổ tung hoàng kim bảo kiếm. Có thanh bảo kiếm này, trong nháy mắt để thực lực của hắn tăng lên gấp đôi còn nhiều. Trước đơn soạt bao nhiêu còn có chút vất vả Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất liền như vậy bị hắn giống như ăn cháo cho mở ra. Thật không nghĩ đến cái kia gọi Dạ Vị Minh gia hỏa trên người, dĩ nhiên phi thành bộ dáng này. Chỉ là thanh bảo kiếm này giá trị, liền tuyệt đối muốn so với thắng thiên con rể chỗ hứa hẹn thù lao còn cao hơn nhiều lắm. Cũng thiệt thòi cái kia Ngưu Chí Xuân trước cũng không có phòng bị thuận miệng nói cho chính mình Dạ Vị Minh ở Ngưu Gia Thôn chấp hành nhiệm vụ, nếu không, muốn tìm được hắn còn thật không dễ dàng đây. Xem ra sau này muốn nhiều quan tâm kỹ càng cái này Dạ Vị Minh một hồi mới được, bất luận là một bao gạo, vẫn là cực phẩm trang bị, có thể thuận ra một cái là một cái. Ngay ở Vọng Ngôn trong lòng hiện lên hai bên, quyết định sau đó thường thường đến thăm Dạ Vị Minh thời điểm, lại bị một cái xa lạ mà thanh âm đột một đánh gãy dòng suy nghĩ. Khà khà, quái trộm Vọng Ngôn, ngươi cuối cùng từ phó bản bên trong ra ngoài rồi. Canh ba dâng, buổi tối còn có. Đồng lưu trước tiên đi đúng lúc ăn cơm, sau đó gõ chữ. Vô Đề bỗng nhiên xuất hiện âm thanh dọa Vọng Ngôn nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phi Ngư cùng Đường Tam Thải đã song song ngăn ở trước người của hắn. Bọn họ lại nhanh như vậy liền đã phát hiện, còn có, bọn họ là làm sao tìm được đến ta. Các loại nghi hoặc ở trong đầu chợt lóe lên, Vọng Ngôn nhưng là lập tức quay đầu trở lại, dự định lại một lần nữa trốn vào cung điện dưới lòng đất phó bản bên trong. Chỉ cần hắn thành công tiến vào phó bản coi như là tạm thời an toàn. Dù sao phó bản mặc dù bị xưng là phó bản cũng là bởi vì nơi đó thuộc về một không gian riêng biệt. Chỉ cần không phải một đội ngũ bên trong người coi như tiến vào đồng dạng một cái phó bản cũng căn bản không thể lẫn nhau gặp gỡ. Cho tới nói lúc trước Dạ Vị Minh cùng Du Du, vào lúc ấy, Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất còn chưa là phó bản. Song khi hắn mới vừa quay đầu trở lại đến, lại phát hiện Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều hai cái mỹ nữ cao thủ đã trước một bước ngăn chặn hắn đường lui. Mắt thấy mình đã bị đối phương triệt để vây quanh, Vọng Ngôn căn bản không có thử nghiệm tiến hành bất kỳ ngụy biện. Dù sao nơi này là trò chơi, bất luận đối phương là thông qua thủ đoạn gì xác nhận là hắn trộm đồ vật, vậy hắn bất kỳ phản bác nào đều không có bất kỳ tác dụng. Trên giang hồ cũng không cần bằng chứng như núi. Rất nhiều chuyện đối với player tới nói, cũng có thể dùng một câu khái quát. Ta không muốn ngươi cho rằng, ta muốn ta cho rằng. Ta cho rằng đồ vật là ngươi ăn trộm, vậy thì là ngươi ăn trộm, ai có công phu cùng ngươi chơi cái gì Conan trinh thám trò chơi. Ai, không nghĩ đến các ngươi đúng là rất có bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, Vọng Ngôn rất là tinh tướng trực tiếp đem của trộm cướp Kim Hà kiếm lấy ở trong tay, đồng thời bày ra một cái hoa sơn kiếm pháp bên trong. Thương Tùng nghênh khách, tức mở đầu, vừa nhưng đã bị các ngươi phát hiện, nhiều như vậy nói vô ích, tay cầm dưới xem hư thực đi. Hiện tại Vọng Ngôn, dù cho đối mặt 4 cái siêu cấp cao thủ vây chặt cũng là không sợ chút nào. Có Kim Hà kiếm như vậy thần binh lợi khí ở tay, hắn có thể dễ dàng qua cửa Lôi Phong Tháp cung điện dưới lòng đất như vậy phó bản. Chỉ là mấy cái player mà thôi, lại có gì sợ. Hắn bành trướng, sau đó, hắn liền treo, bởi vì hai bên thực lực chênh lệch quá mức cách xa, Vọng Ngôn dù cho có Kim Hà kiếm ở tay, cũng tuyệt đối không phải trong 4 người bất luận cái nào đối thủ, huống chi là lấy 1 địch 4. Nguyên nhân chính là như vậy, cụ thể quá trình chiến đấu không có bất kỳ đặc sắc địa phương có thể nói, vì vậy tỉnh lược. Vẻn vẹn vừa đối mặt, hắn liền ở 4 người không chút khách khí vây công bên dưới bị đánh thành một tia sáng trắng, rơi xuống màu xanh lam mũ một cái. Phi Ngư đem kiếm sau khi thức dậy ở kênh party bên trong phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp được nhưng là 4 cái giống như đúc trả lời. Rác rưởi, điểm phục sinh ở bất luận cái nào hệ thống chủ thành cùng tân thủ thôn bên trong đều có, ngoài ra, một ít giang hồ môn phái thậm chí còn dã ngoại khu an toàn cũng đều gặp thiết có nơi như thế này, tác dụng chính là ở ngươi chơi tử vong sau khi có thể từ so sánh gần vị trí phục sinh, giảm thiểu player ở trên đường tiêu hao thời gian. Mà phàm là hệ thống chủ thành điểm phục sinh, ở NPC trong miệng đều có một cái khác thống nhất tên, gọi là món ăn thị khẩu. Chỉ cần tùy tiện hướng về cái nào NPC sau khi nghe ngóng, là có thể rất dễ dàng tìm tới. Vì lẽ đó, làm Vọng Ngôn bóng người nương theo một tia sáng trắng xuất hiện thành Hàng Châu điểm phục sinh lúc đầu tiên nhìn liền nhìn thấy hai tay vẫn ôm trước ngực Dạ Vị Minh chính đứng cách hắn 5 mét ở ngoài địa phương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Thiết, nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch Dạ Vị Minh, Vọng Ngôn bĩu môi khinh thường, không lùi một phân cùng với đối diện. Không nghĩ đến mấy người các ngươi năng lực đúng là rất cường, không chỉ nhanh như vậy liền phát hiện là ta trộm đi đồ vật của ngươi, còn sớm nắm giữ hành tung của ta, một bên ở phó bản môn khẩu chặn giết, một bên ở điểm phục sinh lấp lấy. Như thế đơn giản liền thừa nhận cái tên nhà ngươi ngược lại cũng thẳng thắn. Dạ Vị Minh vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Đã như vậy lời nói, đem Kim Hà kiếm giao ra đây, ta có thể cho rằng chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, làm sao? Không làm sao, Vọng Ngôn thái độ nhưng là ra kỳ ngạo mạn, đối mặt tìm đến cửa chủ nợ dĩ nhiên không có biểu hiện chút nào lùi bước, trái lại cùng Dạ Vị Minh đối chọi gay gắt hỏi ngược lại. Ta bằng bản lĩnh ăn trộm đồ vật đến tay, dựa vào cái gì muốn còn? Vọng Ngôn lẽ thẳng khí hùng thái độ trực tiếp đem Dạ Vị Minh đều cho xem choáng váng. Lại nói, ở trong game ăn cướp, đều là như thế hung hăng sao? Đương nhiên, nếu làm ra hai bên truy sát vây chặt sắp xếp, liền giải thích Dạ Vị Minh từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới hắn gặp ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây. Vẫn là câu nói kia, ở trong game player tử vong sau khi có thể tùy tiện phục sinh, vì lẽ đó mạng người cũng không đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất so sánh với Kim Hà kiếm như vậy đỉnh cấp item hoàng kim 99-99 trở lên player đều sẽ chọn chết đến cái 3-5 lần. Ở tình huống như vậy, hắn lại làm sao có khả năng ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây? Có điều không giao ra cũng không quan trọng lắm, chúng ta có thể dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Người nắm giữ trộm cắp kỹ năng có thể từ trên người ta ăn trộm đồ vật, ta cũng nắm giữ kiếm pháp giết người có thể lại đem đồ vật từ trên người ngươi tuôn ra đến, trong lúc còn có thể tùy tiện thu một vo ly tức. Thật giống như trước Vọng Ngôn rơi xuống cái kia màu xanh lam mũ. Nhìn hung hăng tới cực điểm, một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng dấp Vọng Ngôn, Dạ Vị Minh rất bình tĩnh nói. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi không đánh lại được ta. Chấm, vậy cũng không hẳn, Vọng Ngôn đang khi nói chuyện đã đem Kim Hà kiếm lấy ở trong tay, vô cùng đắc ý nói. Hiện tại ngươi bảo kiếm ở trong tay ta ai đánh không lại ai còn chưa chắc chắn đây. Nói xong, dĩ nhiên không kiêng dè chút nào vung vẩy bảo kiếm hướng về Dạ Vị Minh trùng giết tới. Chỉ là kiếm pháp của hắn, ở Dạ Vị Minh trong mắt chỉ có thể dùng sơ hở trăm chỗ để hình dung. Đối mặt bãi làm ra một bộ liều mạng tư thế Vọng Ngôn, Dạ Vị Minh cũng trực tiếp đem Long Ngâm kiếm lấy ở trong tay, nhìn chuẩn hắn chiêu thức bên trong một sơ hở chính là một cái tây tử. Quên đi, liền hắn cái kia nhan chị, vẫn là đừng sỉ nhục tây tử. Ngươi vẫn là cho ta lãng tích thiên nhai đi thôi. Trên đường biến chiêu, Dạ Vị Minh trong tay Long Ngâm kiếm kẻ đâm thẳng vì là móc nghiêng, mũi kiếm trực tiếp xuyên qua Vọng Ngôn kiếm pháp bên trong khe hở, xuyên thủng cái này tặc nhân yết hầu. Một cái to lớn tấn công chí mạng thương tổn sau này người đỉnh đầu bay lên. 3510, thuấn sát, nương theo một đạo biến quang né qua, Vọng Ngôn thân hình lần thứ hai trở lại 5 mét ở ngoài điểm phục sinh vị trí trung ương. Mà trước hắn vị trí trên đất nhưng là lưu lại hai bình hồi máu đan dược. Nhưng mà, mặc dù là bị Dạ Vị Minh một đòn tuấn sát, cái này hung hăng đạo tặc cũng chỉ là kinh hãi với Dạ Vị Minh khủng bố lực công kích mà thôi, trong ánh mắt không những không có toát ra nửa điểm sợ sệt tâm tình, ngược lại ở phục sinh trước thời khắc cuối cùng, khóe miệng trái lại phác họa lên một tia gian kế nụ cười như ý, mà khi thân hình của hắn lần thứ hai nương theo bạch quang xuất hiện ở điểm phục sinh lúc càng là được toại nguyện nhìn thấy điểm phục sinh chu vi bốn tên hệ thống vệ binh cùng nhau khởi hành động lên, đem Dạ Vị Minh vây quanh ở giữa. Ha ha ha, nhìn thấy tình cảnh này, Vọng Ngôn rốt cục làm càn cười to lên. Ở thành thị điểm phục sinh giết người, ngươi làm chu vi những này hệ thống vệ binh đều là trang trí sao? Khả năng ngươi còn không biết chứ, những này hệ thống vệ binh, đang đối mặt player thời điểm đều nắm giữ lên đến level 200 vô địch thực lực. Một khi có người ở tại bọn hắn phạm vi quản hạt hành hung, bất luận là ai, đều sẽ ngay đầu tiên bị chém giết. Hơn nữa, bị bọn họ giết sau khi chết ngươi cũng sẽ không phục sinh ở bên cạnh ta cái này điểm phục sinh, mà là trực tiếp bị đánh vào đại lao quan một canh giờ đóng chặt. Đến lúc đó, ta đã sớm đi một cái ngươi không biết địa phương tiêu dao khoái hoạt đi tới. Bye bye, ngài A Cách Trương.